Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích không được. Ngay sau đó Lorang bắn quả GBU. 28 thứ 2. Thứ 3. Randall sử dụng pháo hạt tiến hành phản kích. Thế nhưng tác dụng cũng không lớn. Huống chi thời gian sử dụng của Minh Vương Hào cũng chỉ có hơn 2 giờ. Sau một lần giải trừ nguy cơ đạn pháo, Randall bắt lấy lỗ hổng trong phản ứng của Lorang, dùng tốc độ cao nhất phóng về phía gã. Mục đích của hắn rất đơn giản. Gần người công kích Lorang. Đương nhiên, nếu như hạ mặt có thể đem phá thiên hào phân giải thì càng tốt. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn hạ mặt. Sắc mặt của cậu có chút tái nhợt. Hẳn là lúc trước đối phó với vài cỗ cơ giáp kia đã tiêu phí quá nhiều tinh thần lực. Cân nhắc đến tiền sử từng có tổn thương tinh thần lực cường độ thấp của hạ mạt. Hắn phân thần nói, nghỉ ngơi đi, bên này giao cho ta là được rồi. Dưới cục diện khẩn tưởng như thế này, hạ mạt làm sao dám nghỉ ngơi. Nhưng cậu vẫn liên tục gật đầu. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Cậu không dám nói quá nhiều lời. Sợ mình sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Randall. Randall rất nhanh thu hồi ánh mắt. Sau đó đem lực chú ý đặt vào phá thiên hào. Lorang thấy Randall bắt lấy chỗ hổng mà đánh úp lại. Lập tức quay người toàn lực lui lại. Dưới tình huống một đuổi một chạy. Hai cỗ cơ giáp đã phân ra được cao thấp. Khoảng cách giữa phá thiên hào và Minh Vương hào càng ngày càng ngắn. Randall bắn pháo hạt. Đạn pháo màu lửa đỏ giống như sao băng nhanh chóng bay về phía phá thiên hào. Lorang cả kinh. Vội vàng quay lại phóng thích GBU. 28. Hai quả đạn pháo chạm vào nhau. Mây hình nấm lại một lần nữa nổi lên. Đám mây dày đặc che giấu triệt để Minh Vương Hào. Để an toàn, Lorang điều khiển cơ giáp kéo ra một khoảng cách vô cùng dài. Nhưng điều làm cho gã không thể tưởng tượng nổi chính là Minh Vương Hào vậy mà bỗng nhiên xuất hiện từ bên dưới. Giết gã trở tay không kịp. Trường đao bổ tới, Lorang vội vàng giơ lên đại đao màu đen chống đỡ một kích này. Hai đao tương cát, lưỡi đao của đại đao màu đen cứ thế mà xuất hiện lỗ thủng. Chú ý tới lỗ hổng trên lưỡi đao, Lorang không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi trường đao cùng cổ của gã chỉ cách nhau có 10 phân. Phá thiên hào chỉ dùng một cánh tay để tác chiến. Làm sao có thể cùng tứ chi khỏe mạnh Minh Vương hào đánh đồng. Hai bên đánh giáp lá cà, hơn 10 giây chống cự ngắn ngủi, phá thiên hào xuất hiện xu hướng suy tàn. Phần lớn cơ thể của phá thiên hào trước mắt đều nằm ở trong phạm vi tinh thần lực của hạ mạt. Hạ mạt nắm lấy cơ hội phát ra tinh thần xúc giác, ý đồ đem phá thiên hào phân hủy. Nhưng mà phá thiên hào không hổ là cơ giáp cấp 6. Có màng chắn tinh thần lực cao hơn tất cả các cơ giáp mà hạ mạt đã từng phân hủy từ trước đến giờ. Hạ mạt trong lúc nhất thời tìm không thấy chỗ đột phá. Gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Cậu điều khiển xúc giác tinh thần bay xung quanh phá thiên hào thăm dò từng chỗ. Muốn tìm chỗ đột phá. Bỗng nhiên, cậu phát hiện phần xung quanh với cánh tay bị đứt của phá thiên hào có lực phòng ngự thấp hơn rất nhiều. Hạ mạt lập tức đem toàn bộ tinh thần lực thu hồi. Toàn lực phân giải hệ thống phòng ngự chỗ cụt tay. Chỉ nháy mắt. Hệ thống phòng ngự triệt để sụp đổ. Xúc giác tinh thần như vào chỗ không người. Từ trong ra ngoài phân giải phá thiên hào. Lorang ngồi ở bên trong buồng lái. Bên trong hình chiếu ba chiều bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cơ thể bị thương nặng. Độ tổn hại 30. Lorang sắc mặt dữ tợn. Một bên gắt gao gánh vác trường đao của Randall. Một bên chửi ầm lên. Mẹ nó Randall không làm gì cả. Làm sao có thể tổn hại 30? Chấm chấm, cảnh cáo, cảnh cáo, cơ thể bị thương nặng. Độ tổn hại 35. Cảnh cáo, cơ thể bị thương nặng. Độ tổn hại 40. Độ tổn hại của cơ thể thẳng tắp bay lên. Lorang muốn lui lại, lại phát hiện phá thiên hào đã không thể động đậy. Cảnh cáo, cơ thể bị thương nặng. Độ tổn hại 50. Lorang bỗng dưng gầm lên giận dữ. Trực tiếp thu phá thiên hào vào nhẫn không gian. cùng lúc đó phóng thích phi thuyền chạy trốn. Rando làm sao có thể để cho gã rời khỏi một cách đơn giản như vậy? Điều khiển Minh Vương Hào nhanh chóng tiến lên. Ngay khi hắn sắp đuổi theo phi thuyền, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đường tia chớp. Tia chớp cấp tốc tới gần. Rando thấy thế, vội vàng vung trường đao ngăn trở. Lực đánh vào do vật thể không rõ tạo ra quá mạnh mẽ. Cường thế mà đem Rando bước lui mấy ngàn thước. Hạ Mạt bị lực đánh vào làm cho khó chịu ở ngực. Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên liền trông thấy một cỗ cơ giáp hình người màu xanh biếc. Cả người cơ giáp mang đầy sát khí. Trên thân che kín đường vân. Đây là, trong lòng của cậu có loại dự cảm không lành. Quả nhiên, sau đó liền nghe thấy câu nói của Rando. Hắc Vương Tinh, hắn, bọn họ tại sao lại tới nơi này? Phòng thủ đâu? Binh sĩ đâu? Lời còn chưa dứt, mấy ngàn mét bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng nổ đinh tai. Hình chiếu hiện lên hình ảnh. Trong đó là tình huống cụ thể của phòng tổng chỉ huy bây giờ phút này đại hỏa đầy trời. Mấy chục cỗ cơ giáp màu xanh biếc cùng với phi thuyền mini bay giữa không trung. Cao ngạo và tự tin như dò xét lãnh thổ của mình vậy. Sắc mặt của Hạ Mạt bỗng chốc trắng bệch. Cả phòng tổng chỉ huy cũng không có. Tình thế nguy hiểm như thế nào nhìn là biết. Cậu nắm chặt lan can. Tận lực khống chế thanh tuyến đang run rẩy. Điện hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hàm răng Rando cắn chặt. Lập tức liên hệ nguyên soái. Đề nghị trợ giúp. Vâng, Hạ Mạt mở ra quang não. Nhưng mà quang não vậy mà hiếm thấy xuất hiện nhắc nhỏ. Không tín hiệu, điện hạ, Rando nhìn thoáng qua, mặt lạnh nói, là máy cản tín hiệu, có thể ngăn cách liên hệ giữa các tinh cầu. Nếu như Vu Chiết ở đây, có lẽ còn có thể liên lạc Lạp Hỗ tinh cầu. Một trận chiến này chúng ta chỉ có thể cường chống. Vu Chiết, hai tay Hạ Mạt nắm lại cùng một chỗ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Cậu đem lợi khí bảo vệ tính mạng Vinh Quang 3000X lại cho Vu Chiết. Cũng không biết lúc này Vu Chiết đang làm gì. Cùng lúc đó, Trần Khiết cùng Trương Lợi vừa mới tốn công tốn sức giải quyết nanh vuốt của Lô Răng xong rốt cuộc đã có cơ hội để xả hơi. Nhưng mà tình thế bức người. Hai người còn chưa kịp khoan khoái dễ chịu thở một ngụm. Đã bị mấy cỗ cơ giáp màu xanh bao vây. Cơ giáp kim loại hệ thanh kiêu. Mặt mũi của chúng ta cũng thật là lớn. Vậy mà có thể làm cho tinh cầu dã man xuất ra nhiều cơ giáp trung cấp như vậy. Trần Khiết nhíu mày. Ít nói nhảm. Trương Lợi cùng Trần Khiết đưa lưng về phía nhau. Ánh mắt liếc qua tình huống chỗ Rando. Bỗng nhiên nửa nói giỡn. Nếu như hôm nay hai chúng ta chết cùng một chỗ. Có phải cũng có thể coi như một giai thoại hay không? Trần Khiết. Trương Lợi khô cằn mà cười hai tiếng. Có một câu nói tớ giấu ở đáy lòng đã lâu rồi. Hiện tại không nói. Về sau khả năng sẽ không cơ hội. Trương Lợi hít sâu một hơi. Ngữ khí không đếm xỉa tới. Tớ biết cậu thích Omega. Tớ cũng không muốn làm cho cậu phức tạp thêm. Thế nhưng, tớ thích cậu đã lâu rồi. Trần Khiết vẻ mặt khiếp sợ. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Trương Lợi đã điều khiển cơ giáp phóng tới vòng vây. Lô Răng ngồi phi thuyền chạy trốn ra bên ngoài mấy nghìn thước. Nhìn xa xa là một loại cơ giáp hệ thanh kiêu đang đấu với Minh Vương Hào. Cùng với hai người Trần Khiết, Trương Lợi bị vây quanh triệt để. Không khỏi cười lạnh, không có ngoại viện, tao xem bọn mày có thể chống đến khi nào. Hắc Vương Tinh, rớt ngồi ở trên ghế ra. Tay không cầm lấy một cái đùi gà to béo dữ tợn xé rách. Hắn thuận miệng nhả xương lên mặt đất. Cũng không ngẩng đầu lên nói với Lock bên trong hình chiếu. Lần tập kích này chúng tôi đã phái tới 10 cỗ cơ giáp hệ thanh kiêu. 40 cỗ phi thuyền mini. Nói thật, tôi không hiểu tại sao ông lại sợ hãi một đám mao đầu tiểu tử kia như vậy. Nam nhân đem xương gà vứt xuống đất. Tiện tay giật một mảnh vải đen thùi lùi đưa lên miệng lau một vòng. Theo suy đoán của tôi, những người này kiên trì không nổi 10 phút. Ý cười của Locke không giảm. Tôi chỉ là phòng ngừa trước. Mặt khác, tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Nói, vẫn chưa đến thời điểm xé rách mặt giữa hoàng đảng và nội các. cho nên tôi cũng cần Khuyển Tử Lorang sắm vai nhân vật anh hùng trong trận chiến này. Người Lạp Hỗ Tinh cầu các ông cũng thật lắm chuyện. Chuyện này tôi có thể giúp một tay. Thế nhưng tôi cũng không thể tính vào trong ước định trước kia của chúng ta được. Lót tiên sinh mời nói bảng giá. Ha ha, yêu cầu của tôi cũng không nhiều. Hàng năm Lạp Hỗ Tinh cầu phải đưa cho chúng tôi 10 tấn kim loại đã được tinh luyện. Thời gian cũng không dài. Chỉ cần 10 năm, hai bàn tay của Lót đặt ở dưới bàn nắm chặt lại. Trên mặt vẫn là dáng cười như trước. Một lời đã định, Trương Lợi cùng Trần Khiết bị một đám cơ giáp trung cấp vây công. Rất nhanh đã đến bước cùng đường mặt lộ. Hai người bị buộc đến mép núi, chặt chẽ dựa chung một chỗ. Thanh Kiêu Hào đứng cách hai người mấy trăm mét. Thủ lĩnh của đám người đó nói qua thiết bị phiên dịch. Bọn mày chỉ có 10 giây cân nhắc. Nếu như không đầu hàng, bọn tao sẽ tiến công. Hiện tại bắt đầu tính thời gian. 10, 9, 8. Trần Khiết nhìn lượng năng lượng còn lại bên trong hình chiếu. Công kích gần hết, nguồn năng lượng chỉ còn lại có 10. Trương Lợi nhìn hình chiếu trước mặt mình, cười cười, nhiều hơn cậu một, hiện tại đến lúc nào rồi rồi còn có tâm tình vui đùa. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc, Trương Lợi thật dài thở ra một hơi. Cậu cảm thấy thứ mà Hạ Mặt đưa cho chúng ta có tác dụng như thế nào? Không biết, tóm lại là cơ giáp cấp 6. Trần Khiết yên lặng bổ sung trong lòng. Thử một chút không? Cũng không thể ngồi chờ chết đi. Trần Khiết giữ im lặng. Trương Lợi gọi hắn một tiếng. Trần Khiết lấy tay lau mồ hôi trên trán. Ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua cỗ cơ giáp cấp 2 thê thảm bên cạnh. Chỉ nói một chữ. Được, ngay sau đó. Hai người ăn ý 10 phần cùng lúc chuyển đổi cơ giáp loại nhẹ. Sau đó không hẹn mà cùng lấy ra súng lục cỡ nhỏ. Dưới ánh mắt miệt thị cùng coi thường của địch nhân mà bắn ra 3 phát. Hết chương 212, cách chương.